Khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 1, mùa xuân tuổi 16 siêu quậy thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 1, mùa xuân tuổi 16, siêu quậy thứ nhất. PS, chép đầu tiên sẽ kể về bạn đan xinh đẹp A. Tại Đức, Alisa, XHB Sono Stenfimic, Fluvi Kanzu S. Wagen Melon Flash Heros Versatte Veden, Đài X, Alisa, em mau đứng ra hành lang cho tôi. Sao em dám làm đổ lọ sơn ra người tôi? Một người phụ nữ trung niên đáo để ăn vận còn hơn cả người mẫu nhưng thân hình lại rất mập mạp đang quát tháo một tiểu y tiên nữ dáng vóc đáng yêu. Xinh đẹp nhìn mà muốn vả cho bà ta vài cái bạt tai do dám đắc tội với tiểu y tiên nữ. N, XHB Nixin Lack Flash. Slack ear solar tee in iram noyen look. Cô En, em đâu có đổ lọ sơn. Tại nó nhìn chúng cô nên mới đổ vào người cô. Đan mặt tỉnh bơ, ánh mắt lóe lên tia cười rạng rỡ rung động lòng người. Ich wackly sweat, weder ich mein Elton an rappen. Em còn dám xảo biện. Tôi sẽ gọi cho bố mẹ em. Người phụ nữ giận run, liền muốn báo cáo. Die Rip immer von Comfort, Zeen Zi, cô cứ gọi thoải mái nhé. Em đi trước, đàn không cho cô nói thêm câu gì liền cười tê bỏ đi. Làm cô giáo tức giận. Alisa, extend Zumia Zurup. Alisa, em đứng lại cho tôi. Hais, chả vui chút nào cả. Mấy bài nhàm chán kia, mình sớm đã học qua nên chả còn chút thú vị. Đan vừa đi vừa lẩm bẩm. Cô nhấc tay lên, xem đồng hồ, gần 5 giờ chiều rồi. Đến quán cà phê ngồi một lát. Quán cà phê Miu Miu. Em chào chị Vích. Đan mở cửa, vui vẻ chào cô gái chủ tiệm nữ tính gốc Việt. À, Alisa, em ngồi đi, như mọi khi chứ. Cô gái tên Vích niềm nở, tươi cười hỏi Đan. Cho em trà nhài với đĩa bánh bích quy Pháp. Đan lướt qua quán như mọi khi, nhẹ nhàng mà thanh lịch nói. Hôm nay không uống cappuccino nữa sao? Đổi khẩu vị hả? Chị Vích thuận miệng hỏi. Hôm nay em có hứng thôi chị. Đan cười mỉm dịu dàng nói. Lập tức các khách nam và nhân viên nam liền bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô. Ok, em cho chị 5 phút. Chị Vích nháy mắt nói rồi vụt đi. 5:30 chắc bà kia dậy rồi. Đan nhìn lại đồng hồ, thuận tay nhấn phím điện thoại. Alo, Huyền à, Yeo Bosio. Đan hả, wap, mới 5:30. Gọi có gì không? Thế có việc mới gọi à, tôi thừa biết tính bà. Có gì nói đi, bà có định về không? Ba mà đang đuổi, không về sao được, chắc khoảng cuối năm, tôi cũng vậy. Thế nhá, tôi ngủ tiếp, có gì nhắn, píp, píp, cái con người này, lúc nào cũng ngủ được, mà có khi bình cũng đang chổng mông lên trời cũng nên. Đàn khúc khích cười làm mọi người say đắm, vừa đúng lúc trà hương nhài với bánh bích quy ra lò. Báo hiệu một năm đầy nóng hổi, E, N, D, chép một cách chương.